người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 678, Kỳ Quái Kasuyu. Mặc dù Iwichi không rõ ràng Chunin khảo thí cụ thể là chừng nào thì bắt đầu, nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng còn có ít nhất một tuần lễ. 7 ngày thời gian, muốn để một người học được tử điện, thông linh thuật Kasuyu, quái lực quyền những này nhẫn thuật, về thời gian tựa hồ căn bản vốn không đủ. Nhưng Iwichi lại hoàn toàn không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Chỉ có thể là giáo Sarada nhiều thứ hơn là được rồi. Về phần có thể hay không học được, đều xem Sarada mình. Bất quá học được những này hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Sarada cũng coi là cái thế giới này nhân vật chính. Thiên phú phương diện là không có vấn đề. Nếu như tới kịp lời nói, Iwichi còn muốn đem Infuin cùng Senin hình thức cùng một chỗ dạy cho Sarada. Một cái sẽ Senin hình thức cùng Infuin Sarada. Lại mở ra Suzanu lời nói. Không biết lúc kia như thế nào một bộ tràng cảnh. Iwichi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Sarada. Mà còn không có từ Iwichi nói tới đủ loại lợi hại nhẫn thuật bên trong lấy lại tinh thần Sarada. Hiện tại cảm giác mình thật là quá may mắn. Ba không quan tâm mình. Nhưng mình có Iwichi. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Trước từ thông linh thuật bắt đầu. Iwichi không biết từ chỗ nào xuất ra một cái quyển trục. Đem to lớn khế ước quyển trục mở ra. Iwichi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khế ước quyển trục. Trên xuống tên của mình vậy mà xếp tại Sakura phía trước. Nhìn thấy trên quyển trục tên của mình, Iwichi ngẩn ra một chút. Sarada đến là không có chú ý tới điểm này. Nàng hỏi Iwichi, đây là muốn làm gì? Iwichi, muốn triệu hoán thông linh thú. Cần trước cùng thông linh thú ký kết khế ước. Dạng này ngươi mới có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán thông linh thú đến vì ngươi chiến đấu. Nói, xong Iwichi để Sarada tại khế ước quyển trục đằng sau ký lên tên của mình. Sau đó lại đè xuống thủ ấn. Tại kết đế khế ước thời điểm, Sarada đột nhiên chú ý tới mẫu thân mình Sakura danh tự. Mụ mụ danh tự, đây là có chuyện gì? Sarada hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà Iwichi đã đem quyển trục thu lại. Hắn cũng không có ý định giải thích cái gì. Ta hiện tại dạy ngươi thông linh ấn. Sau đó ngươi thử một chút triệu hoán thông linh thú. Phiên khoa tay về sau. Sarada rất nhẹ nhàng liền nhớ kỹ thi triển thông linh thuật cần thiết sử dụng ấn, ngay cả Seragon copy cũng không dùng tới. Rất nhẹ nhàng liền nhớ kỹ. Tiếp xuống liền là Sarada lần thứ nhất bắt đầu thi triển thông linh thuật. Thông linh thuật, Sarada đem ấn kết xong, ngồi xổm người xuống đối trên mặt đất nhẹ nhàng vỗ xuống đi. Bành đạo bạch sắc sương mù qua đi. Sarada trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Thành công còn tốt không để cho Iwichi thất vọng. Nhưng mà Sarada không biết là tục bất đắc dĩ cười. Cái này thông linh thú xuất hiện sương mù lớn nhỏ. Liền có thể phán đoán Sarada lần thứ nhất triệu hoán đi ra Kasuyu. Hình thể căn bản là không đạt được tiêu chuẩn. Cái khác Neji lại nhẹ gật đầu. Làm một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin. Sarada lần thứ nhất có thể thành công thi triển thông linh thuật. Liền đã lúc thiên phú rất tốt đã chứng minh. Đợi đến sương mù tán đi về sau. Sarada nhìn qua trước mặt một cái lớn chừng bàn tay cô thua. Đây chính là ta thông linh thú A. Iwichi nhẹ gật đầu, đúng. Nó gọi yên ổn hàn. Cô dụ, Sarada cau mày, có chút không hài lòng lắm. Cái này lớn chừng bàn tay hình thể có thể làm cái gì? Iwichi đại nhân, vậy mà, đang suy nghĩ là ai kêu gọi ta. Nguyên lai là Iwichi đại nhân. Con ếch dụ phản ứng để Iwichi có chút ngoài ý muốn. Mình ở cái thế giới này cũng không có triệu hoán qua cái gì thông linh thú. Kasuyu hẳn là sẽ không nhận biết mình mới đúng. Mặc dù lúc trước thế giới, Iwichi đã sớm triệu hoán qua Kasuyu. Nhưng cái thế giới này, căn cứ cây thuyết pháp, tương đương với một cái khác thế giới song song. Cùng thế giới cũ là căn bản không có chút nào liên hệ mới đúng. Mình tồn tại là duy nhất. Tại cái khác thế giới song song. Căn bản không có mình bất cứ dấu vết gì. Nếu là dạng này như vậy Kasuyu vì cái gì biết mình? Iwichi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng không có lập tức hỏi thăm Kasuyu. Bây giờ không phải là thời điểm. Sarada nhìn xem Iwichi. Iwichi. Cái này thông linh thú là ngươi à? Iwichi ngẩng đầu cười cười. Kasuyu không thuộc về bất luận kẻ nào. Chỉ cần ký kết Shikosurin khế ước người. Đều có thể triệu hoán Kasuyu. Lời giải thích này Sarada có chút không biết rõ. Iwichi tiếp tục nói. Ngươi thông linh đi ra Kasuyu chẳng qua là Kasuyu một bộ phận mà thôi. Một bộ phận. Sarada quay đầu nhìn xem lớn chừng bàn tay Kasuyu. Kasuyu có thể tự do phân liệt, dung hợp, hình thể cũng có thể lớn có thể nhỏ. Kasuyu nhìn xem cùng phải vừa nói Sarada, Iwichi đại nhân. Vị này là mới khế ước người A. Iwichi điểm vui gật đầu, đúng. Nàng gọi Sarada, Kasuyu ngươi về sau cũng muốn dùng lực lượng của mình. Hảo hảo trợ giúp Sarada. Kasuyu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ. Iwichi đại nhân xin yên tâm. Sarada đại nhân ta sẽ chiếu cố tốt. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất được gọi là đại nhân. Sarada đối xưng hô thế này có chút không quá thích ứng. Đồng thời lại len lén nhìn xem Iwichi. Iwichi đã nhận ra Sarada ánh mắt. Iwichi suy nghĩ một chút vẫn là để nàng nhìn xem chân chính Kasuyu là dạng gì a. Đưa tay mặc dù đã trên không trung nhấn một cái. Tại Sarada ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bành, một đạo bạch sắc sương mù đột nhiên xuất hiện. Mà lần này sương mù phạm vi liền có vẻ hơi kinh khủng. Hoàn toàn như là một tòa núi nhỏ trong nháy mắt bộc phát ra. Tại Sarada ánh mắt hoảng sợ bên trong. Sương mù chậm rãi tản ra. Cái có thể so với nửa tòa núi cô chuyển vận hiện tại Sarada trước mặt. Nhìn qua trước mắt nhỏ cao lớn như núi yên ổn dụ. Sarada trợn to mắt, cái này cũng quá lớn a. Chấm ngoặc kép, Iwichi cười cười, bình thường thông linh. Người chỉ cần triệu hồi ra 1/5 lớn nhỏ coi như hợp cách. Cho dù chỉ là 1/5, nhưng 1/5 lớn nhỏ tại Sarada xem ra cũng là rất đáng sợ. Kasuyu, Sarada đại nhân nhất định rất nhanh liền có thể tùng triệu hồi ra Iwichi đại nhân năm. Điểm chi lớn nhỏ, ngạch, chấm ngoặc kép, yên ổn thua biến mất sau. Iwichi tiếp lấy cho Sarada che giấu một cái Senju nhất tộc quái lực chân chính sử dụng phương thức. Đồng thời Iwichi còn thuận tiện sử dụng một cái Kongoriki, một quyền phía dưới. Sarada cả người mộng bức đứng tại một mảnh phẳng phất bị oanh nổ qua trên mặt đất. Nhìn qua chung quanh khoảng 30 mét mặt đất toàn bộ bị triệt để sụp đổ. Dạng này lực phá hoại, so mụ mụ giáo anh hoa trùng, quái lực quyền, còn kinh khủng hơn mấy lần. Đang diễn bày ra xong Kongoriki về sau, Iwichi lại chỉ đạo một cái Sarada làm như thế nào khống chế chakra. Có anh hoa trùng nội tình, Sarada học rất nhanh, Kongoriki có lẽ Sarada thật có thể học được, nhưng Kongoriki bản chất lúc mộc độn, mà Sarada cũng không có mộc độn. Mặc dù có thể dùng cái khác chakra thay thế, nhưng uy lực thế nào Iwichi cũng không biết. Một buổi chiều, Sarada đang điên cuồng học tập thông linh thuật, tử điện cùng Kongoriki bên trong vượt qua. Trước cơm tối Sarada cùng Iwichi cáo biệt, chuẩn bị trở về nhà. Neji nhìn xem đi xa Sarada, một đại nhân rất xem trọng cô gái này à. Iwichi, xem như thế đi. Nói xong quay người Iwichi mang theo Neji tiến vào thủy cầu không gian. Hiện tại Iwichi muốn triệu hoán bức dụ đi ra hỏi một chút. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nó vì cái gì nhận biết mình? Chẳng lẽ yên ổn thua bọn chúng những này thông linh thú vị trí không gian? Cũng là có duy nhất thuộc tính không gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.